Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 51, thế giới sau khi chết. Brain mở mắt ra, phát hiện mình đứng ở một mảnh sáng rực trong sương trắng. Xung quanh một mảnh hư vô, không giống như là sương mù dày che lấp tất cả, mà như là những sương trắng này vẫn không có hình thành xung quanh cảnh vật. Brain liếc nhìn trên người. Trên người mình trừ khoác áo tàng hình, trong tay đũa phép cơm nguội cùng trên ngón tay đá phục sinh. Cái khác tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày đều biến mất không còn tăm hơi. Cái kia sáng trắng sáng dường như dòng chảy áo tàng hình, hiện tại cũng như là biến thành một cái phổ thông mũ che màu bạc. Không có ẩn thân hiệu quả. Đây chính là sau khi chết thế giới sao? Brain đánh giá bốn phía. Nơi này chỉ có một mình hắn. Với hắn cùng tiến vào cửa bên trong Darth huyễn ảnh đã không tại người một bên. Đem sức chú ý tập trung ở đầu óc nơi sâu xa. Hệ thống hình thành chữ viết lần thứ nhất biến mất rồi tung tích. Như là chưa từng tồn tại như thế. Nhìn tất cả xung quanh. Brain ánh mắt giật giật. Hắn nghĩ tới trong nguyên tác miêu tả. Nơi này tựa hồ là xen vào thời khắc sống còn địa phương. Hắn mím mím môi. Có lẽ biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Ở đây, hắn có lẽ sẽ gặp phải mình muốn thấy người bị chết. Sau đó cùng đi hướng về phương xa. Có điều, cái kia cũng không phải Brain theo đuổi. Hắn lần thứ hai quét mắt trên người ba cái bảo bối tử thần. Vào lúc này, chúng nó như là kết thành một thể thống nhất. Trong lúc mơ hồ vì là Brain chỉ dẫn phương hướng. Nắm giữ phá tan xương mù tác dụng là... Brain rõ ràng cảm giác được sương mù sau khi tựa hồ ẩn giấu đi khác một tầng thế giới. Có lẽ đó mới là sau khi chết chân thực. Mảnh này sương trắng bao phủ thế giới chỉ là một loại che lấp. Nhường người bị chết dòm ngó không gặp chân thực. Nhưng có lẽ đối với những kia linh hồn tới nói. Nơi này chính là bọn họ chân thực. Brain siết chặt trong tay đũa phép cơm nguội. Không có ở mảnh này sương trắng bên trong dừng lại. Hắn cảm thụ ba cái bảo bối tử thần bên trong ma lực kỳ dị. Đưa chúng nó kích phát ra. Trước mắt xương trắng dần dần tản đi. Lộ ra xương mù dày bên dưới hắc ám. Chờ đến xương mù hoàn toàn tiêu tan. Brain phát hiện mình lại đứng ở quen thuộc địa phương. Nơi này như là một đạo hành lang dài rằng rạc. Hai bên là vô cùng vô tận cánh cửa. Khung tranh hoặc là mặt kính. Đều bị che giấu giấu bao phủ. Ngoài ra, hết thảy tất cả đều là hắc ám. Nhưng ở loại này trong bóng tối, Brain lại có thể thấy rõ tay chân của chính mình cùng quần áo. Ở xương trắng bên trong biến mất không còn tăm hơi quần áo và đồ dùng hàng ngày lại trở về trên. Người, Brain về liếc mắt một cái phía sau. Nơi đó đứng lặng một đạo xem ra lung lay muốn ngã cổng vòm đá. Mặt trên màu đen màn che nhẹ nhàng lung lay. Chỉ có điều. Này đạo cổng vòm đá tả hữu điên đảo, mặt trên cổ xưa hoa văn nhìn qua cũng cùng trước không tương đồng. Brain biết, nơi này là cổng vòm đá mặt khác. Hắn thông qua này đạo cổng vòm đá, tiến vào nhập môn sau tử vong thế giới. Có thể nói, Brain đã chết, quả nhiên, nơi này mới là tử vong thế giới chân chính dáng vẻ a, Brain cảm thán một tiếng. Âm thanh có vẻ chỗ trống mà hư vô. Nơi này chính là hắn vô số lần ở trong mơ gặp thế giới. Nơi này không lạnh cũng không nóng. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Vậy là không có bất kỳ thanh âm gì yên tĩnh. Mặt đất nhìn qua như là thâm đen sàn nhà. Nhưng lại như là yên tĩnh mặt nước. Chiếu rọi người tâm linh. Brain nhìn bốn phía cánh cửa. Dựa theo tử thần ở nhật ký bên trong nói tới. Chúng nó dẫn tới từng cái thế giới khác nhau. Nhưng chúng nó cũng không phải Brain hiện tại mục tiêu. Hắn nhìn thấy ở này điều hành lang phần cuối. Không biết có nơi bao xa. Nơi đó có một đoàn sáng rực thuần túy bạch quang. Như là trong đêm tối ánh sáng. Băng tuyết bên trong hỏa diễm. Trong sa mạc nguồn nước như thế hấp dẫn hắn. Nhưng hắn như là thiêu thân lao đầu vào lửa như thế muốn truy đuổi. Tới gần, hòa vào, Brain quơ quơ đầu. Từ loại kia sức hấp dẫn bên trong tỉnh lại. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn cổng vòm đá. Tựa hồ rõ ràng cái gì. Nếu như ta liền như vậy đi trở về đi. liền sẽ biến thành u linh một lần nữa trở lại thế giới kia đi. Brain tự lẩm bẩm, có điều, vậy cũng không phải hắn sở cầu đồ vật. Tiếp đó, phải làm sao đây? Làm sao mới có thể siêu thoát cùng khống chế tử vong đây? Brain nghĩ, lần thứ hai nhìn về phía ba cái bảo bối tử thần. Đây là đầu mối duy nhất. Ở Brain dưới ánh mắt, ba cái bảo bối tử thần dần dần trở nên trong suốt lên. Ở cái này sau khi chết hắc ám thế giới bên trong, chúng nó thể hiện rồi chính mình chân chính bí mật. Trong suốt ba loại thánh khí bên trong hiển hiện ra vô số bùa chú màu bạc. Đó là từng đạo tử thần phù văn. Chính là những bùa chú này nhường ba cái thánh khí nắm giữ ma lực kỳ dị. Ở đây, những bùa chú này hướng về Brain biểu diễn ra chúng nó chân chính ý nghĩa. Từng cái phù văn ở trước mắt chảy qua. Brain rất nhanh rõ ràng tử thần không có báo cho hậu nhân ý nghĩa. Vào lúc này, Brain mới có thể nói mình hoàn toàn nắm giữ tử thần phù văn. Đạt đến tử thần độ cao. Chẳng trách Merlin, tử thần còn có Slytherin tiên sinh đều nói. Tử vong bên trong ẩn giấu đi tất cả bí mật cùng chân tướng. Là tất cả kỳ điểm. Brain thở dài nói, vừa nãy tử vong phù văn bản thân ý nghĩa. Không phải tử thần lưu lại, mà là tử vong nói cho hắn. Nếu như có người đồng ý ở đây chờ vô số năm, hắn có thể hiểu bao nhiêu bí mật cùng tri thức đây. Brain không khỏi nghĩ như vậy nói. Nhưng sau đó hắn lại yên lặng lắc đầu. Cái thế giới này cũng quá mức cô tịch cùng hắc ám. Nếu như có người đợi ở chỗ này quá lâu, đại khái sẽ nổi điên đi. Hắn tiếp tục nhìn về phía bảo bối tử thần bản thân. Xuyên thấu qua trắng bạc phù văn cách trở, Brain rõ ràng nhìn thấy đến chúng nó sâu nhất bí mật. Một đạo đơn giản phù văn màu vàng giấu ở ba cái bảo bối tử thần nơi sâu xa nhất. Ở cái này thế giới sau khi chết lẫn nhau hợp lại lên, tạo thành một đạo đơn giản mà lại phức tạp thần chú. Khởi tử hoàn sinh, thì ra là như vậy. Brain ánh mắt sáng lên, dường như trong bóng tối đầy sao. Cái này thần chú mới là khống chế tử vong chân chính căn cơ. Có nó, bất luận tử vong bao nhiêu lần, chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn liền có thể lần lượt từ tử vong bên trong trở về. Như vậy mới có thể chân chính xưng là siêu thoát tử vong, hoặc là trở thành tử vong chủ nhân. Tại sao ở sống sót thế giới không nhìn thấy nó đây? Brain nghi vấn mới vừa nhô ra, trong đầu liền tự động xuất hiện đáp án. Đây là tử vong chiếu rọi ở trong đầu hắn chân lý. Bởi vì khởi tử hoàn sinh là không được phép a, Brain yên lặng nói. Vì lẽ đó này đạo thần chú ở thế giới cũ cũng là không cho phép xuất hiện. Chỉ có ở đây, tử vong thế giới, tất cả kỳ điểm, nắm giữ vô tận khả năng địa phương, nó mới có thể hiển hiện ra. Nếu như là như vậy, Daph cũng có thể phục sinh đi. Brain hơi nhếch lên khóe miệng, lộ ra một cái nhu hòa mà nụ cười nhẹ nhõm. Như vậy, tất cả liền đều đơn giản. Brain nghĩ, không có lại đi xem cái nào vô tận hành lang cùng phần cuối ánh sáng. Hắn đem bàn tay hướng về phía màu đen màn tre, muốn trở lại thế giới cũ, đi thực hiện tên là khởi tử hoàn sinh kỳ tích. Nhưng ngay ở Brain ngón tay sắp sửa chạm đến màn tre thời điểm, trong đầu bỗng nhiên dâng lên cái gì? Cái kia vốn đã tiêu tan hệ thống văn tự bỗng nhiên nổi lên. Một loại sâu sắc liên hệ dường như xiềng xích như thế trói chặt lại Brain cánh cửa lòng. Brain duỗi ra đi tay như là hư ảnh như thế xuyên qua màn tre. Không có chạm tới bất luận là đồ vật gì. Trước mắt cổng vòm đá ở Brain trong mắt biến thành một đạo không thể chạm đến huyễn ảnh. Như là đột nhiên xa cuối chân trời. Là hệ thống đang giở trò quỷ. Brain trong nháy mắt rõ ràng vấn đề chỗ ở. Mối liên hệ này. Như là gông xiềng như thế, không giải quyết rơi nó, ta liền vĩnh viễn cũng không thể quay về. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hành lang càng sâu địa phương. Nơi đó trong bóng tối tựa hồ mơ hồ hiện ra một cái đen thùi lùi bóng người. Hết thảy đều như là ở trong mơ nhìn thấy như thế. Hệ thống A, chấm ngoặc kép, Brain lắc đầu bất đắc dĩ. Tất cả vận mệnh biếu tặng, đều trong bóng tối tiêu tốt giá cả. Ta cũng có thể đối mặt nó đánh đổi đi. Brain không có e ngại cũng không có oán giận hướng về bóng người vị trí đi đến. Hắn sẽ không oán giận hệ thống. Tuy rằng Brain biết lợi dụng hệ thống tăng lên năng lực ở một trình độ nào đó cũng vẫn đang tăng nhanh tử vong đến bước tiến. Nhưng hắn có thể đi cho tới bây giờ bước đi này. Hệ thống trợ giúp không thể không kể công. Có điều, Brain cũng đầy đủ cẩn thận. Trong tay hắn nắm thật chặt đũa phép cơm nguội. Giống như là muốn nghênh tiếp cuối cùng thẩm phán như thế. Hết thảy đều như là trở lại trong mộng. Brain dọc theo quen thuộc hành lang đi tới. Truy đuổi phía trước cái kia không thấy rõ bóng dáng. Xung quanh hắc ám mông lung mà thác loạn. Không gian là thác loạn. Đồng dạng một bước bước ra. Có lúc sẽ đi qua khoảng cách rất xa. Có lúc nhưng lại như là ở tại chỗ không có động tới. Thời gian cũng là sai lầm loạn. Khi thì về phía trước. Khi thì bất động. Khi thì lại như là trở lại quá khứ. Có điều, cùng trong mộng không giống là hiện tại bóng dáng không có đi về phía trước, mà là yên lặng đứng tại chỗ, tựa hồ đang đợi hắn. Bóng dáng đường viền càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng quen thuộc. Brain khe khẽ thở dài, tăng nhanh bước chân đuổi tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.